không rõ cái này Tề Lăng Phong làm sao đột nhiên thu tay lại. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, cái này Từ Niên hôm nay phải chết. Kéo kẹt. Thiên thư các đại môn mở ra, một thiếu niên từ trong các chậm rãi đi tới. Thiếu niên ánh mắt nhìn thẳng Ngô Trường Phong, trên thân lại lộ ra một cỗ không giận mà uy khí tức. Ngô Trường Phong trái tim trì trệ. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Từ Niên trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có loại e ngại cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền biến mất. Là ảo giác sao? Ngô Trường Phong trong lòng lẩm bẩm. Là hắn, ra ra, chính là hắn, ngươi nhất định phải thay ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngô Đông khi nhìn đến Từ Niên trong nháy mắt đó, ánh mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Chỉ vào Từ Niên gắt gao nói. Từ Niên không chỉ có đem hắn đan điền phế đi, còn đem hắn xuyên thành đường hồ lô treo ở trên tường thành. Đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã. Thu này nếu là không báo, hắn còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người. Nghe được Ngô Đông gọi, cái này Ngô Trường Phong ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Trên thân sát cơ tăng vọt. Chương 417, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ Niên chậm rãi đi xuống bậc thang. Khoe miệng lại là từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn thoáng qua thụ thương Như Ma Vương, lông mày theo bản năng nhíu một chút. Lập tức nhìn về phía Ngô Trường Phong ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Chính là ngươi đả thương Như Ma Vương. Từ Niên lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi rốt cục chịu ra, ta cho là ngươi sẽ cả một đời co đầu rút cổ ở bên trong. Ngươi phế tôn nhi ta đan điển, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngô Trường Phong hừ lạnh nói. Từ Niên, tử kỳ của ngươi đến. Ngô Đông cũng là cười lạnh liên tục, ánh mắt tràn đầy sắc ý. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đả thương Như Ma Vương? Nhưng mà Từ Niên nhưng không có để ý tới Ngô Đông, mà là nhìn về phía Ngô Trường Phong phẫn nộ quát. Phải thì như thế nào, ta cho ngươi biết, ta không chỉ có đem hắn đả thương, mang về còn muốn tươi sống đưa ngươi cho đánh chết. Tiểu tử, ngươi vẫn là trước quan tâm ngươi chính mình đi. Ngô Trường Phong khinh thường nói. Hắn đã nhìn ra Từ Niên tu vi. Nhất tinh chiến thánh. Mặc dù để hắn hơi kinh ngạc, nhưng còn chưa tới để hắn e ngại tình trạng. Tương phản hắn còn cảm thấy giết chết người thiếu niên trước mắt này là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên chính là ngươi đả thương Như Ma Vương lạc. Từ Niên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngô Trường Phong vừa muốn phá không mắng to, nhưng mà sau một khắc con ngươi của hắn liền rụt. Chỉ gặp Từ Niên thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vâng! Ngô Trường Phong càng là chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Cả người liền trong nháy mắt không người như con tôm. Không! Không có khả năng! Ngô Trường Phong trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Từ Niên bày ra tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn căn bản không tin tưởng đây là một cái nhất tinh chiến thánh cấp bậc có thể bày ra thực lực. Phanh phanh! Ngô Trường Phong cả người lăn xuống đến nơi xa. Phần bụng kịch liệt đau nhức, như trước vẫn là để khỏe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Một bên Ngô Đông trợn mắt hốt mồm. Chính mình ra ra thế nhưng là tam tinh thể thánh cường giả tối đỉnh A. Làm sao lại bị Từ Niên cho một quyền đánh bay? Một bên Như Ma Vương cùng Hạ Băng Linh cũng là một mặt kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết Từ Niên rất lợi hại. Thế nhưng là tại không sử dụng áo nghĩa tình huống dưới, liền có thể đem một cái ba tinh thánh người đỉnh phong cho đánh bay, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ, Hạ Băng Linh cùng Như Ma Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng thời nhìn về phía Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong cảm nhận được ánh mắt hai người, cười sờ lên tròm râu của mình. Lúc này mới thì thào mở miệng nói, ai, nói thật, đời ta cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này, các ngươi đoán không lầm, tiểu gia hỏa này. A không, Từ Niên thể tu cũng đột phá, đã đạt tới nhất tinh thể thánh cảnh giới. Cái gì? Hạ Băng Linh cùng Như Ma Vương đồng thời khiếp sợ há to mồm. Mặc dù bọn hắn đã đoán được, thế nhưng là khi lấy được Tề Lăng Phong đáp án lúc, như trước vẫn là khiếp sợ không thôi. Lúc này mới ngắn ngủi một canh giờ không đến, cái này Từ Niên lại đột phá. Hắn nguyên bản linh tu tu vi đã đủ biến thái. Hiện tại thể tu lại đột phá, đây là muốn nghịch thiên sao. Mà lại từ vừa rồi bày ra thực lực đến xem, gia hỏa này thế mà chỉ lấy thể tu tu vi liền nghiền ép tam tinh thể thánh cường giả tối đỉnh. Đây là cỡ nào biến thái? Tề Lăng Phong cũng là cảm khái vạn phần. Vừa rồi tại thiên thư các, cái này Từ Niên đứng ở nơi đó bất động. Hắn còn tại kỳ quái, thế nhưng là cũng không lâu lắm. Từ Niên trên thân liền bộc phát ra một cái chữ vàng. Mà tại cái này chữ vàng tác dụng dưới, Từ Niên lực lượng cơ thể cũng đã nhận được cực tốc tăng cường, cuối cùng thế mà trực tiếp đột phá đến nhất tinh thể thánh. Đến bây giờ Tề Lăng Phong đều không nghĩ ra, cái này Từ Niên là như thế nào đột phá? Còn có cái này chữ vàng đến cùng là từ lâu tới? Ngô Trường Phong từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Kẻ trước mắt này lại là linh thể song thánh. Vừa rồi hắn thế mà không có nhìn ra, gia hỏa này còn có thể thánh tu vi. Tiếp theo chính là cái này Từ Niên trong nháy mắt đó bộc phát, lực lượng vượt xa nhất tinh thể thánh. Thậm chí còn tại hắn cái này tam tinh thể thánh cường giả tối đỉnh phía trên. Một cái 18 tuổi thiếu niên làm sao có thể như thế biến thái. Nô Trường Phong, ngươi đánh Lưu Ma Vương một quyền, ta trả lại ngươi một quyền, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi tôn nhi rời đi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, nếu không chẳng những ngươi phải chết ở chỗ này, ngươi tôn nhi hôm nay cũng phải chết. Thứ niên nhìn về phía Nô Trường Phong lạnh lùng nói. Nô Trường Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì, dám cùng ta ra ra nói như vậy, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là ngươi kia tiện hóa nương bên ngoài cùng người sinh con hoang. Nhưng mà một bên Ngô Đông lại là hướng về phía Tử Niên giận dữ hét. Ngươi muốn chết. Tử Niên trong nháy mắt khỏe mắt. Một cỗ như hồng hoang manh thú khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tử Niên trong nháy mắt xuất hiện tại Ngô Đông trước mặt, trực tiếp một thanh bóp lấy cổ của hắn. Được. Tốc độ thật nhanh. Một bên Tề Lăng Phong cả kinh nói. Tử Niên vừa rồi bạo phát đi ra tốc độ đã đuổi kịp hắn đem tu vi đè thấp về sau tốc độ. Trước đó hắn đem tu vi đè thấp về sau, còn có thể phương diện tốc độ chiếm chút ưu thế. Nhưng là bây giờ ưu thế này đã không còn sót lại chút gì. Nô Đông bị Tử Niên gắt gao bóp lấy cổ, Tử Niên kia tràn ngập sát khí con ngươi để toàn thân hắn một trận phát lạnh. Giờ khắc này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Ra! Ra ra! Cứu! Cứu ta! Nô Đông phí sức nói. Dừng tay! Nô Trường Phong cũng liền bận bịu hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng về Tử Niên cấp tốc vào tới. Hừ, ta vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi như thế không biết sống chết, lại dám vũ nhục mẹ ta, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tử Niên khí tức phún trương, cuồng bạo như là một đầu tuyệt thế hung thú. Giang giác. Nô Đông cổ trực tiếp bị Tử Niên bàn tay cho bóp nát. Không chỉ có như thế, hắn toàn bộ đầu lâu đều bị Tử Niên kéo xuống. Nô Đông con mắt trừng như trâu lớn. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng. Chính mình thế mà lại ngay trước ra ra mặt bị giết. Đông Nhi. Nô Trường Phong thấy cảnh này, cũng phát ra bi phẫn tiếng gào. Hắn chỉ là chậm một bước, tôn nhi của mình liền bị giết. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn. Tử Niên, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nô Trường Phong chợt quát lên. Khí tức cuồng bạo vô cùng, một đôi mắt càng là lập tức trở nên đỏ ngầu. Bốn phía mọi người đều là một trận kinh ngạc. Cái này Ngô Trường Phong thế mà bỏ mặc chính mình tẩu hỏa nhập ma, dùng cái này đến để chính mình lực lượng đạt tới cuồng bạo nhất trạng thái, tuyệt sát Tử Niên. Đây quả thực là muốn chết cách làm a. Hừ, ngươi sợ là không có tư cách này. Nhưng mà Tử Niên lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem kia bạo tẩu Ngô Trường Phong, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Chết. Ngô Trường Phong bạo lược mà đến, thẳng hướng Tử Niên. Tử Niên ánh mắt bên trong cũng phun lên thấy lạnh cả người. Mẫu thân một mực là nghịch lân của hắn. Cái này Ngô Đông xúc phạm hắn bảy ngược, đã triệt để khơi dậy Tử Niên sát tâm. Siêu. Ngô Trường Phong nắm đấm trực tiếp từ Tử Niên mặc trên người thấu mà qua. Tàn ảnh. Xa xa Hạ Băng Linh đám người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cỏ. Ngay tại Tử Niên thân thể bị xuyên thấu một sát na kia, Tử Niên thân hình cũng giống như quỷ mị xuất hiện tại Ngô Trường Phong sau lưng. Long Vương Quyền, Long Vương Liệt Địa. Quát to một tiếng. Thanh Long phóng lên tận trời, rót vào Tử Niên toàn thân. Tử Niên thì là mang theo cuồng bạo nằm đấm, gắt gao đánh vào Ngô Trường Phong trên lưng. Giang giác. Xương cổ sống triệt để vỡ nát. Đại địa bạo liệt, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt hình thành một cái cự đại hố sâu. Uy năng hình thành cụ phong, bốn phía càn quấy mà tới. Một bên Tề Lăng Phong đội vàng thi triển phòng ngự lồng ánh sáng đem Hạ Băng Linh cùng Như Ma Vương cho bao phủ. Kia kinh khủng cuồng phong như trước vẫn là gợi lên lấy lồng ánh sáng một trận lay động. Chương 418, Bá đạo. Thật mạnh công kích. Công kích này uy lực sợ là muốn so sánh tứ tinh thể thánh đi. Như Ma Vương nhịn không được sợ hãi than nói. Giờ phút này trong sân rộng cho bụi đầy trời, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là mọi người đã có thể dự liệu được bên trong tràng cảnh là cái dạng gì. Hạ Băng Linh cùng Tề Lăng Phong cũng là một trận kinh hãi, cái này Tử Niên thực lực thật là một canh giờ một cái biến hóa, mà lại càng phát kinh khủng. Cho bụi tan đi, Tử Niên thân ảnh cũng dần dần hiện lộ ra. Chỉ gặp Tử Niên thân hình ngạo nghễ mà đứng. Kia đầy trời cho bụi dính không đến hắn một mảnh góc áo, cả người tràn ngập vô tận bá đạo cùng cuồng dã. Tại bên cạnh còn nằm một người, người này cũng không chết, nhưng là đã cách cái chết không xa. Toàn bộ xương cổ sống đều đã bị đập nát, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Người này không phải Ngô Trường Phong là ai? Ngô Trường Phong giờ phút này cũng từ cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại. Hắn phong bại. Không phải cái này Tử Niên một chiêu chi địch. Hắn đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại.